Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:40. Trang, mày không dậy đi học à? Muộn rồi. Để em ngủ tí nữa. Quá ppp, mày mở mắt ra xem tao là ai. Anh mà à, á, mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ không đi làm à? Tao không ở đây để mày ngủ đến tối luôn hả? Đang định đi làm thì nhận được tin nhắn của Khang Bảo gọi mày dậy đây. Mệt với mày. Ơ, thế anh con đâu? Nó hỏi giọng trùng xuống. Nó đi học từ sớm rồi. Chả bù ai, ngủ không biết trời đất. Dạ, thôi mẹ đi làm đi kẻo trễ giờ. Hì, nhanh lên đấy. Mày mà bị đuổi học nữa thì biết thế nào rồi đấy. Nói rồi bà cũng đi ra ngoài. Dạ dạ, con biết rồi. Lúc nào cũng dọa nạt. Không biết có phải mẹ đẻ mình không nữa. Nó bước vào làm VSCN vừa đánh răng vừa lầu bầu. Không phải nghi ngờ đâu. Tao là mẹ ruột mày đấy. Tí về tao cho xem giấy xét nghiệm. Bà đi xuống cầu thang vẫn hét vọng lên rồi mới đi. Khụ khụ. Nó giật mình bị sắc kem đánh răng nhưng vẫn mỉm cười với tính khí mẹ mình. Chợt nhớ đến Khang. Thằng anh trai luôn thương yêu nó, kiên nhẫn gọi nó dậy mỗi sáng giờ. Thật xa lạ, ha, giờ không thèm gọi mình dậy nữa cơ. Chắc không muốn nhìn mặt mình. Kệ, nó cười khẩy độc thoại một mình rồi nhanh chóng chuẩn bị bắt xe đến trường. Thằng anh xấu xa, làm tao đi học muộn. Tao thề tao sẽ báo thù. Nó vừa trèo tường vào không ngừng chửi rủa Khang. Hắt xì. Anh sao thế? Cảm rồi hả? Di ngồi bên thấy Khang cứ hắt xì lo lắng hỏi. Không, anh không sao. Khang xua tay cười rồi quay xuống nhìn chỗ nó. Nó vẫn chưa đi học. Ánh mắt anh đượm buồn. Anh không hề muốn trường hợp này xảy ra. Anh rất muốn tin nó. Tin nó không làm thế. Nhưng còn Di, anh cũng tin Di không phải loại người vu oan cho người khác. Anh mong là có hiểu nhầm ở đây. Nhưng sự thật trước mắt, anh không muốn tin, cũng phải tin. Khang, sao nó chưa đi học? Linh hỏi khi thấy anh cứ quay xuống nhìn chỗ nó. Tao không biết, mày không biết thì còn ai biết? Linh tức giận đứng lên đập bàn. Nó không đi học sao? Linh lại hỏi anh Khang. Anh không biết là đúng rồi còn tức giận gì nữa? Di lên tiếng khi thấy Linh quát Khang. Không có việc của mày ở đây đừng xía mồm vào. Bẩn câu chuyện của tao. Linh liếc xéo Di làm nhỏ im thít. Sao mày lại nói Di thế? Khang nhíu mày khó chịu ra mặt. Cả mày cũng bắt nạt Di à? Mình nó là đủ rồi. Đừng để tao phải động tay với mày. Ha, mày thật ngu dốt. Bị tình yêu che mờ lý trí rồi. Không nhận ra phải trái. Không phải mày hiểu nó nhất à? Không phải mày luôn bên nó à? Sao giờ lại? Mày, có phải mày bỏ rơi nó rồi không? Linh cười khẩy nói mà nước mắt rơi. Tao, ha ha, có mà nhỏ thấy không còn mặt mũi nào đi học nên mới không dám vác mặt đến lớp. Đúng không mọi người? Nhỏ Mai cười lớn nó. Phía sau cũng có vài người cười theo hưởng ứng. Mày nói gì? Con nhỏ kia tao ai biết tay. Nhỏ Linh nghe thế tức giận định lao ra sống mái với Mai thì Quân ngăn lại giảm hòa. Hello, lớp mình có gì mà sôi động thế? Từ xa tao nghe giọng mày to nhất đấy Linh. Nó nhại kẹo xinh gâm cười rồi bước vào lớp hiên ngang như bình thường. Dáng vẻ thư thả của nó làm Di và Mai tức điên. Tưởng nó sẽ không dám đi học nữa. Còn bọn hắn thấy nó như vậy cũng an tâm phần nào. Trang mày đi học rồi à, tao tưởng mày nghỉ chứ. Sao đi muộn thế? Linh thấy nó đến vội lau nước mắt vui vẻ ngồi xuống. Tao mà nghỉ thì làm sao biết lớp hôm nay sôi động thế? Ha ha, hôm nay, đồng hồ báo thức của tao bị hỏng thôi. Vừa nói nó vừa nhìn ra chỗ Khang. Anh thì quay đi như không để ý đến nó làm nó có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười. Ha ha, gì đây? Du Côn hôm nay vẫn đi học cơ à, mặt dày thế. Nhỏ Mai đứng dậy tựa vào bàn. Khoang tay nhìn nó mặt vênh vênh. Yo, tao đi học thôi mà. Đâu cần phải trịnh trọng đến mức đứng dậy chào tao cơ. Lại còn khoanh tay nữa chứ. Ngồi xuống đi, không để ý lời khích đều. Nó đến gần Mai Ấn nhỏ ngồi xuống. Làm nhỏ ê mặt, bỏ ra, đừng động bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao. Nhỏ quê quá tức giận hất tay nó ra. Ăn nói cho cẩn thận. Linh và Khang đứng lên đồng thanh. Sao? Khang, anh vẫn còn bênh nó à? Anh chưa nhìn rõ bộ mặt dơ bẩn của nó đâu. Đừng để bộ mặt ngây thơ này của nó lừa. Hôm qua em đã thấy nó và nhỏ Linh đứng trước cửa quán ba hít cùng một lũ du côn đấy. Hừ, không biết chừng đấy là việc làm thêm của bọn nó cũng nên. Chát, mày dám đánh tao? Ừ hử, hơi bẩn tay tí nhưng không sao. Đánh ồm mày nghỉ ngơi tí. Nó nháy mắt với Mai rồi cũng đi về chỗ thì bị Khang kéo lại. Hôm qua có chuyện gì? Anh nhìn nó lo lắng. Cách Trương.